Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, Cô Phi Yến điều kiện. Bang đương, một tiếng, Hàn Ngu Nhi trường kiếm rơi xuống đất. Ý vị này, cô, Phi Yến uy hiếp thành công. Cô Phi Yến đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến thực đi uy hiếp Tô Phu Nhân. Đưa, cho chính mình cùng Thiên Viêm kéo cửu hận. Nhưng là, nàng vẫn là đem đùa giỡn, làm đủ, nàng đối với hộ vệ lạnh lùng nói, đều còn thất thần làm gì? Áp lên, Hàn Ngu Nhi lực lượng một người như thế nào ứng đối đến nhiều như vậy hộ vệ? Nàng vội vàng nhượng bộ, cô Phi Yến, ngươi không phải liền là, muốn cây thơm thảo sao? Ta từ bỏ, cho ngươi chính là, chúng ta nợ một bút câu. Lên, cô Phi Yến thực sự nhịn không được, ha ha nở nụ cười, thiên hạ nào có dễ dàng, như vậy sự tình nha, gặp Hàn Ngu Nhi muốn chạy trốn, nàng một ánh mắt, hộ vệ liền tiến lên cản, đem, Hàn Ngu Nhi đoàn đoàn bao vây đứng lên, Tĩnh Vương Phủ sau ngõ hẻm này, liền, Tĩnh Vương Phủ một nhà, không có những gia đình khác, bốn phía mai phục cũng. Đều là ám vệ, Hàn Ngu Nhi có thể nói là kêu trời trời không biết, kêu đất đất, chẳng hay, Hàn Ngu Nhi dọa đến mặt mũi trắng bệch, cô Phi Yến đều còn chưa bước, nàng liền, tiếp tục nhượng bộ, nàng thuyết phục bắt đầu cô Phi Yến, món nợ này là hai chúng ta ân oán cá, nhân, không cần thiết tác động đến Thiên Viêm cùng Hàn Gia Bảo, ta nghĩa mẫu. Ghét nhất bị người uy hiếp, người muốn là thực đem sự tình làm lớn chuyện, chắc hẳn Thiên Vũ Hoàng đế cũng sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt. Ngươi cần gì, chứ, ta là tạm thời không trả nổi ngươi như vậy tiền. Không bằng ngươi mở điều kiện, lại thư thả ta một chút thời gian. Ngươi, tính cả lợi tức, ta nhất định còn rõ ràng. Cô Phi Yến cười ha hả nói, bổn Vương Phi cho rằng chuyện này không có thương, lượng, nguyên lai, Hàn Tam tiểu thư vẫn là nguyện ý cùng bổn Vương Phi thương. Lượng, như vậy đi, đến phủ đến, nói chuyện, cô Phi Yến dứt lời, từ hộ vệ cầm trong tay về cây thơm thảo, quay người liền, vào nhà, hộ vệ hai bên tránh ra, nhìn như khách khí. Kỳ thực là buộc Hàn Ngu Nhi vào Tĩnh Vương Phủ. Hàn Ngu Nhi từ đại từ tự trở về đến nay đã vài ngày. Có thể nói là tìm kiếm nghĩ cách, phí hết tâm tư, liền vì lại vào Tĩnh Vương Phủ một lần. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến bản thân lại là bị cô Phi Yến mời đi vào. Tĩnh Vương Điện Hạ không có ở đây quý phủ sao? Cô Phi Yến làm sao dám nha? Chẳng lẽ, Thiên Vũ Hoàng đế cũng không phải là an, bài hộ vệ nhìn chằm chằm Tĩnh Vương Phủ, mà là đã hoàn toàn khống chế lại Tĩnh Vương Phủ, khống chế lại Tĩnh Vương Điện Hạ rồi. Mang theo dạng này nghi hoặc, Hàn Ngu Nhi đi vào Tĩnh Vương Phủ cửa sau. Hạ, Tiểu Mãn vội vàng né tránh, núp trong bóng tối nhìn lén. Cô Phi Yến đem Hàn Ngu Nhi, mời. Đến hậu hoa viên đình bên trong, nàng lười biếng lười ngồi xuống, ra lệnh người dâng trà, mới khiêu mi hướng Hàn Ngu Nhi, xem ra khí định thần nhàn nói, ngồi đi. Hàn Ngu Nhi lúc này mới chú ý tới cô Phi Yến không giống nhau, cô Phi Yến không còn giống trước đó như thế ăn mặc đơn giản, cách ăn mặc đơn giản, hôm nay nàng trải một cái đơn xoắn ốp búi tóc, bên trong khỏa cạn tím hoa phục, bên ngoài khoác xanh nhạt lụa mỏng, tôn quý đoan trang sau khi cũng không mất, kiều mị cùng linh động, có thể chính là một mới làm phụ nữ Mỹ kiều nương. Phải biết, cô Phi Yến không chăm chú cách ăn mặc thời điểm, hai đầu lông mày liền đã có loại bẩm sinh tôn quý cùng bá khí, nàng như vậy một phen cách ăn. Mặc, lười biếng lười hướng trên chủ tọa ngồi xuống, trang nghiêm liền một vị, không thể trái nghịch nữ chủ nhân nha. Hàn Ngu Nhi tâm lý lại một lần trồi lên kém một bậc cảm giác đến. Chỉ là, nàng, rất nhanh liền không để ý đến. Nàng âm thầm tự an ủi mình. Cô Phi Yến lại, được thế cũng là như vậy. Cũng bất quá là Thiên Vũ Hoàng đế nhất con cờ. Mà, nàng chí ít vẫn là Tô phu nhân nghĩa nữ. Dự định người thừa kế. Nàng chỉ là tạm thời thua mà thôi. Nàng phải nhẫn. Hàn Ngu Nhi vốn là không muốn ngồi. Thế nhưng là, không muốn thua trận khí. Chàng, nàng vẫn là ngồi xuống. Để cho mình tỉnh táo lại. Nàng bưng đoan trang, trang nghiêm ngồi xuống. Mới cùng cô Phi Yến nhìn thẳng. Hỏi, có điều kiện gì? Nói đi. Cô Phi Yến đem cây thơm thảo nắm trong lòng bàn tay. Cười nói, ngươi trước. Trả lời bổn vương phi vừa mới vấn đề. Cái đồ chơi này, kêu cái gì? Đến cùng, phải hay không ngươi cùng Tĩnh Vương Điện hạ vật đính ước? Hàn Ngu Nhi hỏi ngược lại, nếu không có tín vật đính ước, Điện hạ có thể đưa nó đặt ở bên gối, ngày nhớ đêm mong. Ha ha, Điện hạ còn đúng là ngày nhớ đêm mong. Cô Phi Yến không có nói láo. Chỉ tiếc Hàn Ngu Nhi nghe không hiểu. Cô Phi Yến lại hỏi, nó kêu cái gì, làm, sao nuôi? Hàn Ngu Nhi cảnh giác, hỏi ngược lại, cô Phi Yến, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cô Phi Yến cười đến thuần lương mà vô hại, ngươi nói không nói nha. Hàn Ngu Nhi lại không tình nguyện cũng chỉ có thể nói. Nó gọi cây thơm thảo, là loại hiếm thấy hoa cỏ, vô cùng tốt nuôi. Một hai ngày phun một lần nước, liền có thể. Cô Phi Yến nghiệm nghĩ, cây thơm thảo, danh tự hẳn là không sai. Nàng như cũ, cười, như vậy có ý tứ nha. Ngươi lên chỗ nào tìm đến nha. Bổn vương phi trước, đó làm sao cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy. Hàn Ngu Nhi hoài nghi bắt đầu cô Phi Yến đối với cây thơm thảo chú ý, chỉ, tiếc. Nàng hoài nghi sai phương hướng rồi, chỉ coi cô Phi Yến muốn cầm cây, thơm thảo làm cái gì văn chương, hỏng nàng và Tĩnh Vương Điện hạ chuyện tốt. Nàng không nguyện ý nói chuyện nhiều, lạnh lùng hỏi, bớt nói nhiều lời, ngươi, đến cùng như thế nào mới có thể thả ta? Cô Phi Yến thưởng thức bắt đầu cây thơm thảo, ra vẻ suy tư, hồi lâu mới cười, nói... Tĩnh Vương Điện hạ ưa thích đồ vật, bổn vương phi cũng rất ưa thích. Dạng này, bụi cây này cây thơm thảo về bổn vương phi. Trong vòng 10 ngày, ngươi nếu có thể sẽ tìm 10 cây đến, bổn vương phi liền lại thư thả ngươi một tháng. Hàn Ngu Nhi cả kinh thốt ra, không có khả năng. Cô Phi Yến cười lập tức dừng lại, nàng biến mặt, ngươi tới. Hàn Ngu Nhi cấp bách. Cái gì đều không để ý tới. Giải thích nói, cô Phi Yến, bụi cây này cây thơm thảo là ta nghĩa mẫu cho ta. Tĩnh Vương Điện hạ gốc cây, kia là ta bụi cây này phân đi ra. Ta chỉ biết rõ nó gọi cây thơm thảo. Làm sao, nuôi, cái khác hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi để cho ta đi đâu đi tìm nha. Cô Phi Yến được không ngoài ý muốn. Không nghĩ tới chân tướng lại là dạng này. Cây thơm thảo là Tô phu nhân đổ vật. Chẳng lẽ Tĩnh Vương Điện hạ cùng Hàn gia bảo có quan hệ. Cô Phi Yến đè ép nội tâm gợn sóng. Ra vẻ nhẹ nhõm. Đã là ngươi nghĩa mẫu đồ. Vật, tìm ngươi nghĩa mẫu lấy đi chứ. Nghe lời này một cái. Hàn Ngu Nhi càng gấp. Tĩnh Vương những năm này nắm nàng tìm cây thơm thảo. Nàng mặc dù một mà tiếp, qua loa kéo dài, nhưng là, nàng vụng trộm đã sớm hỏi qua nghĩa mẫu. Nghĩa mẫu, không nói, nàng cũng dám hỏi lại. Nghĩa mẫu cái kia quái tính tình, có thể nói, là toàn bộ huyền không đại lục khó khăn nhất hầu hạ. Nghĩa mẫu rất nhiều, chuyện, kỳ thật nàng đều nói không rõ, lại chỉ có thể giả bộ làm minh bạch. Bởi vì... Nàng nếu hỏi nhiều một câu, nghĩa mẫu liền sẽ không cho nàng sắc mặt tốt. Nàng nguyên bản là dự định lợi dụng cây thơm thảo cùng Tĩnh Vương Điện hạ giữ liên lạc, nàng cũng không có lại đi truy cứu. Hàn Ngu Nhi suy tư chốc lát, đáp, ta nghĩa mẫu cũng là ngẫu nhiên đạt được, liền một gốc mà thôi. Thật sao? Cô Phi Yến đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp, lại hỏi, nuôi bao lâu cũng chỉ phân ra một gốc sao? Hàn Ngu Nhi nói, hơn 3 năm. Ta nghĩa mẫu đưa ta thời điểm nó còn rất nhỏ. Cô Phi Yến sợ Hàn Ngu Nhi đem lòng sinh nghi, cũng không có hỏi tới Tô Phu Nhân là thế nào ngẫu nhiên đạt được. Nàng nói, bổn vương phi mặc kệ nhiều như vậy, ngươi hoặc là đáp ứng bổn vương phi, hoặc là liền chờ ngươi nghĩa mẫu đến. Chuộc a, cô Phi Yến đây không chỉ là làm khó dễ, càng là lại cho Hàn Ngu Nhi đào hố. Nàng nghĩ, nếu như Tô Phu Nhân thực sự là ngẫu nhiên đạt được, cái kia Hàn Ngu Nhi chỉ có thể tốn tâm tư đuổi theo tra chuyện này, điều tra ra nguyên. Nếu như Tô Phu Nhân không phải ngẫu nhiên đạt được, Hàn Ngu Nhi thì càng dễ dàng biết được nguồn gốc. Dù sao, chuyện này manh mối liền dựa vào Hàn Ngu Nhi cung cấp. Gặp Hàn Ngu Nhi không nói, cô Phi Yến truy vấn, Hàn Tam tiểu thư, ngươi là đáp ứng bổn vương phi đâu, vẫn là lưu lại? Ngoặc kép, hết chương.